Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 87, chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt hiệu trưởng Trương đỏ ửng lên, miệng há hốc, muốn nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời. Nói gì bây giờ? Bảo rằng dù Cố Hiểu Thanh là anh hùng cứu người nhưng vẫn có thể nói dối ư, ai mà tin nổi chuyện đó. Gương mặt hiệu trưởng Trương như bị ai tát mạnh. Nhăn nhó khó coi, nhục nhã vô cùng, Phùng Duyệt cũng bước ra. Thưa thầy, chính cô học sinh đó đã cố ý đâm vào Hiểu Thanh. Còn chửi chúng em, mặc áo long bào cũng chẳng thành thái tử. Bảo chúng em làm xấu mặt làng xóm. Em xin chứng minh những lời đó là do cô ta tự nói. Còn dùng ngón tay chỉ thẳng vào mặt Hiểu Thanh. Hiểu Thanh mới phản kháng lại. Hiệu trưởng Tây Phong ngượng ngùng. Học sinh của ông không biết nói dối. Thế này thì hai hiệu trưởng sắp thành kẻ thù mất. Ông kéo Phùng Duyệt sang một bên. Thì thầm, em im đi. Chuyện này liên quan gì đến họ chứ? Phùng Duyệt bực bội nói sự thật mà cũng sai sao? Hiệu trưởng Trương quay lại. Trừng mắt với Cổ Tiểu Phương và mấy nam sinh. Quát, về hết. Ngày mai thi xong, về trường xử lý. Nhỏ tuổi đã học đòi nói dối. Cổ Tiểu Phương và đám bạn cúi gầm mặt theo hiệu trưởng rời đi. Hiệu trưởng Cốc và Vương nhìn nhau, bật cười, xã hội nào cũng có tranh chấp, thật đúng là giang hồ hiểm ác. Cố Hiểu Thanh nhanh chóng quên chuyện nhỏ nhặt đó, về đến nhà khách, thấy trời còn sớm, cô xin phép hiệu trưởng Cốc ra phố mua đồ. Đến huyện một lần, Hiểu Thanh muốn mua quà cho bố mẹ, chị em. Cô cũng muốn khảo sát tình hình nơi đây thời điểm này kiếp trước cô chưa từng đến huyện. Sau này cô định thi vào cấp 3 ở huyện. Tốt nhất nên đưa cả nhà lên đây làm ăn sinh sống. Hiểu Thanh không yên tâm để gia đình ở quê. Xa ông bà nội một chút sẽ đỡ phiền phức. Khi cô đi học, chỉ cần sơ sẩy là gia đình có thể bị lừa. Cô sẽ không lặp lại sai lầm. Cách tốt nhất là đưa cả nhà lên thành phố. Thành phố lớn thì quá đắt đỏ, nhưng huyện lỵ là thiên đường với người nông thôn. Ở đây mở tiệm nhỏ, đủ sống thoải mái, chỉ cần tránh xa họ hàng, gia đình cô sẽ hạnh phúc. Ban đầu hiệu trưởng Cốc còn lo lắng nơi đất khách quê người. Đứa trẻ nhỏ đi lạc thì trách nhiệm nặng nề lắm, nhưng rồi mấy học sinh của hiệu trưởng Vương cũng xin đi chơi. Thế là hai hiệu trưởng dẫn cả đám ra phố. Ai nấy đều háo hức, chưa ai từng đến huyện, phố xá phồn hoa gấp mấy lần thị trấn, nhà cao tầng san sát, xe cộ đi lại tấp nập. Hiệu trưởng dẫn học sinh đến phố thương mại con phố sầm uất nhất huyện. Cửa hàng quần áo, giày dép, bánh kẹo san sát, đám trẻ mắt tròn mắt dẹt. Hiểu Thanh và Phùng Duyệt đi cùng nhau, các cửa hiệu còn kiểu cũ, chưa có biển hiệu hào nhoáng. Mấy nhà hàng đông khách, nhưng nhìn người phục vụ để móng tay dài chạm vào thức ăn, Hiểu Thanh nhất quyết không vào. Lúc này đa số là quán quốc doanh, tư nhân còn ít, đúng là thời kỳ vàng để kinh doanh. Hiểu Thanh mua cho bố đôi giày da đen bóng loáng, giá 8 tệ rất đáng đồng tiền, cho mẹ chiếc áo khoác màu táo đỏ kiểu thành phố, giá 12 tệ, cho chị Hiểu Anh chiếc khăn len đỏ. 5 tệ, cho Hiểu Kiệt một túi kẹo sữa Thượng Hải. 3 tệ, tổng cộng đã tiêu 28 tệ. Hiểu Thanh đi khắp phố thương mại. Trong lòng đã có kế hoạch. Sau này bên cạnh tòa nhà lớn sẽ mở ra một phố ẩm thực. Nơi đó sẽ trở thành điểm đến nổi tiếng của huyện. Nhưng hiện tại khu vực đó vẫn là nhà cấp 4. Giá thuê rẻ mạt. 2 năm nữa chính quyền sẽ quy hoạch lại. Miễn thuế 3 năm để thu hút đầu tư. Hiểu Thanh quyết tâm thuyết phục bố mẹ lên đây mua nhà. Sạp hàng của họ đang làm ăn tốt. Khi cô thi đỗ cấp 3, cả nhà có thể chuyển lên, mua vài căn nhà cấp 4. Sau này dù tự kinh doanh hay cho thuê đều có lãi. Nơi đây sắp trở thành đất vàng. Hiểu Thanh cùng mọi người ăn món bún chua cay nổi tiếng. Ai cũng suýt xoa khen ngon. Chỉ có Hiểu Thanh biết hương vị còn kém xa sau này. Tối đó, Hiểu Thanh và Phùng Duyệt đi tắm rồi nghỉ sớm. Ngày mai thi từ 8 giờ sáng. Hiệu trưởng đã dặn kỹ. Hiểu Thanh ngủ một mạch đến sáng. Sáng sớm, cố Hiểu Thanh đã dậy từ rất sớm. Cô rửa mặt, vận động nhẹ nhàng, rồi cùng Phùng Duyệt và hiệu trưởng đi ăn sáng. Mỗi người một bát tàu phớ, hai chiếc quẩy và một quả trứng trà. Ăn xong, hiệu trưởng Cốc đưa họ đến địa điểm thi. Kỳ thi này kéo dài 3 tiếng. Kết quả sẽ có vào chiều nay. Tối cùng ngày họ có thể về nhà. Ai nấy đều căng thẳng. Hiệu trưởng Cốc dặn dò Hiểu Thanh và Khương Vệ Đông đừng lo lắng. Đọc kỹ đề bài, rồi tiễn họ vào phòng thi. Hiểu Thanh ngồi vào chỗ. Chợt nhận ra Cổ Tiểu Phương ngồi ngay bên cạnh đúng là oan gia ngõ hẹp. Tiểu Phương cũng nhận ra cô. Trừng mắt một cái rồi quay đi. Hiểu Thanh mỉm cười. Phùng Duyệt ngồi phía sau bên phải. Hai người nhìn nhau cười. Giám thị bước vào. Hai người ôm tập đề thi. Hiểu Thanh muốn khóc. Vận may của cô thật tuyệt vời. Một trong hai giám thị là Lý Tác Tân. Đúng là không oan gia không gặp mặt. Trong một phòng thi, cô có tới hai kẻ thù. Lý Tác Tân cũng phát hiện ra Hiểu Thanh. Ánh mắt hắn như nhìn thấy rác rưởi. Rồi lờ đi, đề thi được phát xuống. Mỗi người một tờ, Hiểu Thanh giữ lại đề của mình. Chuyển phần còn lại ra phía sau. Cô điền tên và trường. Rồi bắt đầu làm bài. Những câu hỏi này với Hiểu Thanh không quá khó. Đều là dạng cô đã học. Chỉ có điều được ngụy trang khéo léo. Chỉ cần nắm vững kiến thức cơ bản, bình tĩnh phân tích là làm được. Từng câu được hoàn thành. Phần cuối có 3 câu hỏi phụ. Những câu này khó hơn. Hiểu Thanh nhận ra đây chính là dạng đề thi Olympic toán mà sau này học sinh hay nói. Cô biết là nhờ người thầy du học sinh năm xưa. Anh ta đã dạy cô tất cả các dạng bài, không bỏ sót lĩnh vực nào. 3 câu này nằm trong số đó. Không quá khó, nhưng với học sinh hiện tại, đây đúng là sách chơi. Và 3 câu này chiếm tới 1/4 tổng số điểm. Hiểu Thanh làm xong, bắt đầu kiểm tra kỹ lưỡng. Đang kiểm tra, cô cảm thấy có vật gì rơi trúng lưng. Nhìn xuống đất, một cục giấy vo tròn. Gian lận sao? Ngay lúc đó, một đôi giày da xuất hiện bên cạnh. Đứng ngay trên cục giấy, một tay nhặt lên, đây là gì? Giọng nói nghiêm khắc vang lên trên đầu Hiểu Thanh. Cô ngẩng lên, chạm mắt Lý Tác Tân đầy châm chọc. Không biết, Hiểu Thanh bình tĩnh đáp. Cô thật sự không biết. Lý Tác Tân mở tờ giấy, bên trong chi chít đáp án. Hắn cười lạnh, đưa trước mặt Hiểu Thanh. Không biết, em gian lận, bài thi bị thu, điểm số hủy bỏ. Vẻ mặt đắc ý lộ rõ. Hiểu Thanh bực bội, sao cứ không chịu buông tha cô thế? Cô đâu có trêu chọc Lý Tác Tân, lần này là hắn chủ động tìm đến, định báo thù sao? Hiểu Thanh đứng lên, thưa thầy, không công bằng, sao thầy khẳng định tờ giấy này là của em? Nét chữ trên đó không phải của em, sao nói là truyền cho em? Lý Tác Tân cười nhạt, gian lận còn cãi. Chữ không phải của em, nhưng giấy rơi ngay dưới chỗ em, chắc chắn là người khác truyền cho em. Còn muốn chối cãi, giám thị trên bục giảng bước xuống, nhận tờ giấy từ tay Lý Tác Tân, so sánh với bài làm của Hiểu Thanh, rồi nói, thầy Lý, có thể có nhầm lẫn, chữ này không phải của học sinh này. Mặt Lý Tác Tân tối sầm, hắn gượng cười nói, thầy Vương, chữ không phải của nó, nhưng không chứng minh được nó không gian lận. Có thể người khác truyền cho nó. Loại hành vi này không thể bỏ qua, nếu không sẽ ảnh hưởng đến các thí sinh khác. Thầy Vương là người hiền lành, nghe vậy cũng gật đầu. Vậy được, cố Hiểu Thanh, bài thi của em bị thu. Điểm hủy, em có thể ra ngoài. Trong lòng, thầy không muốn tin học sinh này gian lận. Nhưng có quá nhiều ánh mắt đang theo dõi, ảnh hưởng xấu đến phòng thi. Hiểu Thanh cười, đưa bài thi cho thầy Vương. Thưa thầy, suy luận của thầy Lý không hợp lý. Thầy xem kỹ sẽ rõ. Thầy Vương nhận lấy, xem xét kỹ lưỡng, rồi ngượng ngùng nói, xin lỗi em, thầy chưa xem kỹ bài làm của em. Đã vội kết luận, Lý Tác Tân không tin nổi. Quát lên, thầy Vương, thầy bao che, thầy thiếu trách nhiệm, tôi sẽ báo cáo lên cấp trên. Hiểu Thanh không biết nói gì hơn. Lý Tác Tân làm giáo viên mà không chịu động não sao? Cô quay đi, bắt gặp ánh mắt đắc ý của Cổ Tiểu Phương. Bị phát hiện, Tiểu Phương vội cúi đầu, nhưng nụ cười đầy hả hê vẫn lộ rõ. Hiểu Thanh chẳng thèm để ý đến kẻ thích đạp người xuống nước. Thầy Vương vẫn cố giải thích. Thầy Lý, thầy xem kỹ bài làm này đi. Tôi không bao che ai cả. Lý Tác Tân giận run người, giơ tờ giấy nhầu nát lên. Đây là bằng chứng, tôi có oan nó đâu. Chẳng lẽ tờ giấy này do tôi viết, hay tôi ném cho nó? Sao lại thành tôi oan nó? Hiểu Thanh không nỡ nhìn thầy Vương bị bắn nước bọt vào mặt. Thật đáng thương, cửa phòng thi bỗng mở ra. Một giọng nói nghiêm khắc vang lên. Các thầy làm gì ở đây? Không biết đang là giờ thi sao? Ồn ào như vậy ảnh hưởng đến thí sinh. Cách chương.